Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, Nữ Hoàng Đại Nhân, chỉ cần có thể thu được Tần Tinh tán thành, bị hắn làm đồng bọn, mặc kệ là người hay là thú, hay hoặc là khư linh, Tần Tinh đều sẽ liều mạng đi bảo vệ bọn hắn, cự khư tại tinh vẫn giới ra, đợi Tần Tinh một năm dài. Liên hướng về phía phần này chờ đợi, đã để Tần Tinh đem hắn trở thành đồng bọn. Vì vậy mà, nếu mà cự khư thật bị trước mắt những khư linh này giết đi, như vậy Tần Tinh nói được là làm được, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ vì cự khư chôn cùng thân ở vô số khư linh, lại thêm mười mấy cái đỉnh cấp khư linh bao vây phía dưới. Tần Tinh không sợ hãi chút nào, cảm nhận được trên thân Tần Tinh tản mát ra kia sát khí ngút trời. Những này đỉnh cấp khư linh nhóm tự nhiên biết rõ, đối phương không có nói đùa, cũng không phải phô trương thanh thế. Hắn là thật động sát tâm rồi, nhưng mà ngay tại lúc này, cự khư âm thanh bỗng nhiên xa xa truyền đến. Chủ nhân, ta không sao, ta ở đây. Thế nào, nữ hoàng đại nhân, ta đều cùng ngươi nói, chủ nhân nhất định sẽ tới cứu ta, hiện tại ngươi tin đi. Nghe được cự khư âm thanh, cố nhiên là để cho Tần Tinh trong lòng có vui sướng, nhưng chân mày, chính là hơi nhíu lại, bởi vì cự khư đây nửa đoạn trước mà nói, là đối với mình, nhưng mà nửa đoạn sau mà nói. Lại rõ ràng là đối với người khác nói, mà cái người này, dĩ nhiên là cái gì nữ hoàng đại nhân, hướng theo cự khư âm thanh hạ xuống, hai bóng người từ xa đến gần bay tới, một người trong đó, dĩ nhiên chính là cự khư, mà một người khác, rõ ràng là một cái áo xanh phiêu phiêu yêu kiều thân ảnh, vóc dáng cao gầy, búi tóc cao vãn. Tuy rằng gương mặt có một tầng lãnh đạm màu xanh nhạt sương mù quanh quẩn, che đậy chân thực tướng mạo, nhưng rõ ràng là một cái nữ tử. Hiển nhiên, đây chính là cự khư trong miệng vị kia nữ hoàng đại nhân. Quả nhiên, nhìn thấy nữ tử này đi tới, kia mười mấy vị đỉnh cấp khư linh, lập tức cúi đầu khom người, chăm miệng một lời mở miệng nói. Tham kiến nữ hoàng đại nhân, nữ hoàng đại nhân, Tần Tinh trong miệng lẩm bẩm bốn chữ này, bất thình lình đã minh bạch, hôm nay mình đặt mình trong khỏa này khư linh tinh, chính là thuộc về khư linh tinh thần, khư linh tại đây như cùng nhân loại một dạng, kiến tạo ra thành phố cùng cung điện, như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng bắt chước xã hội loài người loại này. Xuất hiện nghiêm ngặt địa vị và chế độ cấp bậc, cường đại nhất khư linh, dĩ nhiên chính là kia cao cao tại thượng nữ hoàng, mà thực lực thứ hai, tỷ như những này đỉnh cấp khư linh, chính là tương tự với thần tử, còn thực lực lần nữa, cũng chính là những cái kia vẫn không có sản sinh ra hoàn chỉnh ý thức khư linh, chính là dân chúng bình thường hoặc là binh lính. Vị nữ hoàng đại nhân này, liền là tất cả khư linh hoàng. Lúc này, cự khư cùng khư linh nữ hoàng đi đến Tần Tinh phía trước ba trượng có hơn. Ngừng lại, cự khư mặt đầy hưng phấn nói, chủ nhân, ta không sao, vị này là chúng ta nữ hoàng đại nhân. Đại nhân, đây chính là chủ nhân ta, nhân loại, thiên tần. Tuy rằng nữ hoàng trên mặt có lãnh đạm màu xanh nhạt sương mù quanh quẩn, không thấy được nàng tướng mạo, nhưng mà khắp toàn thân, chính là tản mát ra một luồng yêu mị khí tức. Vào giờ phút này, Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác, tại mình quan sát đối phương đồng thời, đối phương cũng đang quan sát mình. Nếu cự khư hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, như vậy Tần Tinh tự nhiên cũng là thu liễm toàn thân sát khí. Hướng về phía nữ hoàng ôm quyền thi lễ nói, tại hạ thiên tần, vừa mới có bao nhiêu mạo phạm, thứ tội. Nữ hoàng sau một hồi trầm mặc, từ quanh quẩn sương mù sau đó truyền ra thanh thúy dễ nghe âm thanh. Công tử không nên khách khí, nên nói xin lỗi hẳn đúng là ta, bởi vì hết thảy các thứ này đều là ta đang thăm dò công tử. Dò xét, Tần Tinh hơi trầm ngâm, liền hiểu được, nhất định là cự khư đang bước vào tại đây sau đó. Liền đã được đưa đến nữ hoàng bên cạnh, mà cự khư tự nhiên cũng không thể thiếu nhắc tới mình tên nhân loại này. Hơn nữa nói chắc như đinh đóng cột nói mình sẽ đến cứu hắn. Đây đối với cùng nhân loại xem như có đến thù không đợi trời chung, khư linh lại nói. Hoàn toàn là không thể nào tin nổi cùng tiếp nhận sự tình. Cho nên tại mình sau khi tiến vào, sẽ có rồi vừa mới phát sinh một màn kia màn trải qua. Vì chính là dò xét chính mình phải chăng đúng như cùng cự khư theo như lời loại này. Quả nhiên, nữ hoàng đã nói tiếp. Một tháng trước, to, cự khư tại vào đây thời điểm liền nhắc tới ngươi. Nói thật, ta cũng không tin, sẽ có nhân loại vì chúng ta khư linh, mà dũng cảm quên mình, đặt mình vào nguy hiểm. Cho nên, không chờ đối phương đem lời nói xong, Tần Tinh đã gật đầu một cái, bình tĩnh nói, ta có thể hiểu được. Chỉ là hiện tại nếu nữ hoàng đã dò xét xong thiên mộ rồi, vậy cũng hay không để cho thiên mộ mang theo cự khư ly khai. Nữ hoàng cũng gật gật đầu nói, tự nhiên có thể, chỉ là công tử để cho to, cự khư đi theo bên cạnh ngươi. Lẽ nào liền không lo lắng sẽ có nhân loại đối bất lợi sao? Không biết vì sao, vị này nữ hoàng mỗi lần nói đến cự khư danh tự, đều sẽ cả lăm một hồi. Tần Tinh cũng không có để ý những này chi tiết nhỏ. Lắc lắc đầu nói, trừ phi thiên mộ trước tiên cự khư mà chết, nếu không mà nói, thiên mộ không cần cân nhắc cái vấn đề này. Tần Tinh trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, có người muốn đối với cự khư bất lợi, kia nhất định phải giết hắn trước. Câu trả lời này tuy rằng nghe có chút bất khả tư nghị, nhưng mà vừa mới Tần Tinh đối với toàn bộ khư linh bùng nổ ra sát khí, nhưng là đối với những lời này chứng minh tốt nhất. Nữ hoàng cơ thể hơi run nhẹ, thậm chí ngay cả âm thanh đều nhiều hơn mấy phần run rẩy nói. Vì sao ngươi sẽ đối với cự khư tốt như vậy? Sau một hồi trầm mặc, Tần Tinh mới nói tiếp. Bởi vì, hắn là đồng bọn ta, là bằng hữu của ta. Ngày sau, có lẽ càng biết là huynh đệ ta. Nữ hoàng cũng trầm mặc, mà Tần Tinh lặng lặng đợi một hồi. Nhìn thấy nữ hoàng vẫn là không mở miệng, lúc này mới nói tiếp. Nếu mà nữ hoàng đại nhân không có phân phó gì khác mà nói, thiên mỗ liền phải dẫn cự khư ly khai. Hơn nữa, thiên mỗ cũng có thể thực hiện vừa mới hứa hẹn cho các ngươi tự do. Chỉ là cần một quãng thời gian. Dừng một chút, Tần Tinh lại nói tiếp. Đương nhiên, cho các ngươi tự do điều kiện chính là đừng lại vô cớ tổn thương hại nhân loại hoặc là những sinh linh khác. Nữ hoàng không trả lời, vẫn là vị kia gầy nhom lão giả bỗng nhiên che miệng nói, nếu như chúng ta không đáp ứng thì sao? Tần Tinh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói, ta nếu có thể tha các ngươi ra ngoài, tự nhiên cũng có thể đem ngươi nhóm lại bắt trở lại. Nếu mà bắt không trở lại, ta còn có thể giết các ngươi. Lão giả con ngươi chừng một cái, vừa muốn nói tiếp, nhưng mà vị kia nữ hoàng cũng đã giơ tay lên nói, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta còn có một điều kiện. Nữ hoàng mời nói, ngươi trước khi đi, có thể hay không cho ta lấy cái danh tự? Tần Tinh nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn căn bản không có nghĩ đến nữ hoàng sẽ đề xuất loại này một cái cổ quái điều kiện. Nữ hoàng nói tiếp, không dối gạt công tử. Tuy rằng chúng ta đang cực lực bắt chước nhân loại các ngươi sinh hoạt, đi xây dựng thành phố, đi láng giềng mà ở. Nhưng mà, dù sao chúng ta sinh ra tại đây tinh vẫn chi khư. Không cha không mẹ, tự nhiên cũng không có danh tự. Ta nghe đến công tử vì cự khư lấy danh tự, rất là hâm mộ, cho nên cả gan. Hy vọng công tử cũng có thể vì ta lấy một cái thuộc về ta tên mình. Khó trách nữ hoàng mỗi lần nói đến cự khư tên thì sau khi đều sẽ có chút cả lâm. Nguyên lai liền là bởi vì bọn hắn khư linh, cho tới bây giờ liền không có một thuộc về mình danh tự. Tuy rằng danh tự chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu, nhưng đó là đối với có tên người đến nói, mà đối với khư linh, đặc biệt là đối với ở trước mắt vị này nữ hoàng lại nói, nắm giữ một cái danh tự, lại tựa hồ như là trong lòng nàng khát vọng nhất sự tình. Tần Tinh thật có chút trợn tròn mắt, cái điều kiện này, quả thực so sánh để cho hắn đi giết người còn khó hơn. Chính là cảm nhận được nữ hoàng kia khẩn cấp mong đợi, cũng để cho hắn không cách nào mở miệng cự tuyệt. Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Tinh chỉ có thể vắt hết óc bắt đầu là con gái hoàng nghị thích hợp danh tự. Một màn này tuyệt đối thập phần quỷ dị, vô số khư linh vườn quanh phía dưới, một cái nhân loại tại trầm tư suy nghĩ vì khư linh hoàng đặt tên. Tuy rằng Tần Tinh vì mình khôi lỗi lấy ra danh tự, nhưng kia cũng là hạ bút thành văn. Chính là trước mắt vị này là khư linh nữ hoàng, khư linh trong người mạnh nhất. Tên của nàng đương nhiên không thể tùy tiện rối loạn lấy. Cuối cùng, đang đối với nữ hoàng nghiêm túc cẩn thận quan sát một phen sau đó, Tần Tinh lúc này mới lên tiếng nói. Nữ hoàng đại nhân thân mặc áo xanh, nhất định là đối với màu xanh lục có tình cảm, không bằng lấy lục. Vốn là Tần Tinh là muốn để cho nữ hoàng họ Lục, nhưng mà nghĩ lại, nơi nào có cái họ này, cho nên lời đến khóe miệng, lại sửa lại nói, tại thiên mộ hiểu biết sự vật bên trong, màu xanh lục bên trong, lúc này lấy ngọc đẹp nhất, lục cũng thông ngọc. Nữ hoàng đại nhân, tự lấy ngọc chữ làm họ đi. Về phần danh tự, Tần Tinh ánh mắt dừng lại ở nữ hoàng trên mặt, nói tiếp, nữ hoàng đại nhân lấy sương mù che mặt, không lọt mặt thật, không bằng liền gọi, vô nhan, ngọc vô nhan, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.